Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 507, Thanos xâm phạm. Avenger tập hợp, 507 ngay tại Pym bởi vì lượng tử máy móc thành công nghiên cứu chế tạo. Mà nhảy cẫng hoan hô lúc, già nua Roger thì ngồi tại trước bàn đọc sách của mình. Đối với đời cũ bản bút ký ghi chép. Gia đình của hắn vẫn duy trì thế kỷ trước thời năm 1970 phong cách. Duy nhất mới mẻ đồ chơi, khả năng chính là Winter Soldier Bucky cánh tay. Bởi vì thế giới hiện thực, bị bỗng nhiên xuất hiện Linh khiến cho một đoàn loạn. Già nua Roger nhịn không được. Hắn quyết định trải vuốt một cái Linh đến cùng với cái thế giới này. Làm những cái kia cải biến. Tại bản bút ký bên trên vạch ra một đầu đường dọc. Bên trái trang giấy đỉnh chóp, viết lên nguyên bản thế giới thời gian tuyến. Cũng chính là trong phim ảnh, không có Linh, Ganon loạn nhập bình thường thời gian tuyến. New York đại chiến, Hydra thẩm thấu S, H-I-E-L, D, Ultron. Nội chiến, Thanos chờ chút, bên phải trang giấy đỉnh chóp. Già nua Roger trầm ngâm một hồi, viết lên, Linh thời gian tuyến. Cái này đại biểu cho trước mắt hắn vị trí thời gian tuyến cũng chính là bị Linh loạn nhập quấy. Nhiễu rất nhiều sự kiện, già nua Roger gửa sang lấy tin tức. Đúng vào lúc này, bầu trời, phanh, một tiếng. Già nua Roger cảm toàn thân siết chặt, tựa hồ cảm ứng được cái gì tai nạn lớn sắp phát sinh. Hắn nhịn không được dùng mình một cái, đồng thời kéo dài mặt lầm bầm một câu, khẳng định lại là Linh tạo ra cái gì quỷ. Mà tại Avenger căn cứ, Avenger nhau nhau tập trung tới, đều hiếu kỳ nghĩ mở mang kiến thức một chút. Trong truyền thuyết lượng tử máy móc, ngoại trừ ba cái đi học, còn có ba cái ra biển, chỉ còn lại Falcon không có tới. Falcon đang hờn dỗi, bởi vì tại nội chiến, bị già nua Roger cơ trí bóp chết tại hình thức ban đầu. Bên trong, Falcon phần bụng bị tia sáng xuyên qua, nằm trên mặt đất nửa ngày không ai quản hắn. Hắn tức giận, Thor nghiêm túc dò hỏi. Pym, người xác định lão bà ngươi liền núp ở bên trong. Sao con dẹp còn nhỏ lượng từ thế giới? Pym bản thân tính tình còn kém. Hắn bị tho cái này con dẹp ví von cho chọc giận. Lạnh lùng nói, sao người trí thông minh càng nhỏ bé thế giới. Loki bổ đao đạo, vậy nhưng thật là nhỏ. Tony vuốt vuốt nắm đấm, nhàn nhạt nói ra, chúng ta khởi động, tìm kiếm ngươi một cái lão bà ngươi định vị a nếu như nàng không có chết đói. Pym bị Tony câu kia, chết đói, dọa đến sắc mặt mờ mịt. Hốp ngậm miệng, không, mẹ ta nhất định còn sống. Bọn hắn đang chuẩn bị lợi dụng Jarvis tính toán lúc, Roger cũng cảm nhận được giống nhau chán ghét cảm giác. Jarvis lập tức báo cáo nói, Tony tiên sinh, tại New York thành phố, kiểm tra đến không biết cường đại sinh mạng thể. Trong đó một cái năng lượng cường độ, thậm chí cùng Hela ngang bằng. Banner nghi hoặc, là Ganon sao? A không hiện tại hẳn là đi mai. Jarvis nói, không, cũng không phải là chớ chú chi lực. Ta lục soát Power Stone cùng Space Stone gợn sóng. Đám người biến sắc, Loki 10 phần cơ cảnh. Hắn con người co vào, là Thanos. Hắn đến nắm Vision, New York một nhà trường học. Vision, Scarlet Witch, Quicksilver. Spider-Man ngay tại xếp hàng mua cơm. Scarlet Witch dầu dĩ không vui, bởi vì nàng mới vừa rồi bị ca ca của mình nói lên cân. Mà sau lưng nàng Vision một mực tại an ủi Scarlet Witch. Đừng lo lắng, ta mỗi ngày ăn giống như ngươi nhiều. Ta thể trọng một mực không thay đổi nha. Quicksilver cười lạnh một tiếng. Thân thể ngươi có một nửa vibranium, chừng mấy trăm kilo đi. Scarlet Witch thân thể bỗng nhiên phóng xuất ra đại lượng màu đỏ tươi chi. Lực, Vision, Spider-Man, Quicksilver chờ học sinh, nhao nhao bị màu đỏ sậm lực lượng xông bay. nhà ăn một trận đại loạn. Đám người hoảng sợ nhìn xem mất khống chế Scarlet Witch. Scarlet Witch hai mắt một mảnh đỏ sậm, mép váy bay lên, chung quanh thân thể phảng phất tại phóng thích phóng xạ, ném ra một cỗ uy hiếp cảm giác cực mạnh kiềm chế khí tức. Vừa rồi màu đỏ tươi chi lực bạo phát, khiến cho viện trợ Scarlet Witch trang trí kính mắt chóc ra. Những học sinh khác nhau nhau nhận ra là mới Avenger một trong Scarlet Witch, nghị luận ầm ĩ. Vision vội vàng nói, Wanda, người còn tốt đó chứ? Spider-Man đem đầu đầy mì ý Quicksilver kéo lên. Quicksilver bất đắc dĩ buông tay nói, muội muội, vì một câu trò đùa lời nói không đến mức đi. Scarlet Witch thất thần một lát cấp tốc ngẩng đầu, hô lớn, có địch nhân, cẩn thận, chỉ thấy vách tường bỗng nhiên vỡ vụn, gạch đá bắn tung tóe mà tới. Các học sinh hoảng sợ kêu to. Scarlet Witch giơ tay, màu đỏ tươi chi lực nhô ra, bắt lấy mấy cái bị đặt ở gạch đá dưới học sinh cứu ra, hướng về sau ném ra. Spider-Man vội vàng vươn tay cổ tay nhả tơ dệt lưới đem các học sinh tiếp được. Trường học lầu sập nửa bên, sương mù tràn ngập, Vision lờ mờ tại trong sương khói trông thấy một thanh cực lớn búa hai lưỡi đầu ném tới. Nhất thời đỉnh đầu laser vọt tới, đem búa hai lưỡi đụng bay. Thốc, truyền đến nhỏ vụn thanh âm, chỉ thấy một cái màu đen người ngoài hành tinh cầm trong tay súng trường. Cúi người đâm tới, xông thẳng Vision phần bụng, Vision né tránh không kịp. Quicksilver lập tức đem thời gian trở nên chậm, hắn vội vàng đem Vision đẩy ra, sau đó một bả nhấc lên trên đầu mì ý cùng đá vụn, nhét vào cái kia đột kích người ngoài hành tinh trong miệng. Sau đó vòng qua thân đến, một cước đem hắn đạp bay, thời gian khôi phục bình thường, người ngoài hành tinh miệng đầy hàm hồ đánh tới, liền đón Spider-Man đá bay, người ngoài hành tinh bay rớt ra ngoài. Quicksilver chống nạnh cùng Spider-Man đánh một quyền, hợp tác vui vẻ. Scarlet Witch nổi nóng nói, người ngoài hành tinh, dám đến tập kích chúng ta, không biết chúng ta rất mạnh sao? Spider-Man cao hứng bừng bừng, bày xong chiến đấu tư thế, người ngoài hành tinh, quá tuyệt vời, cái này khiến ta nhớ tới Jedi, ai u, ta áo bó. Vision trong tay nghe truyền đến Tony thanh âm vội vàng, không nên cùng bọn hắn đánh, bọn hắn rất nguy hiểm, chạy mau. Vision sắc mặt nghiêm trọng, đúng vào lúc này, nàng cảm giác thân thể của mình bị một loại nào đó đi vào khống chế, bỗng nhiên gắng gượng giống như viên cái đinh hướng xuống đâm tới, cắm vào sàn nhà cứng rắn bên trong, thẳng đến lồng ngực. Vision, Scarlet Witch thét lên, Quicksilver vội vàng nói, muội muội, có địch nhân. Quicksilver chuẩn bị chạy tới giúp Scarlet Witch, cấp tốc mở ra cao tốc, kết quả đụng đầu vào một mặt vô hình trên tường. Quicksilver kinh hãi nói, mảnh không gian này bị khóa chết. Sau đó một màn để Quicksilver trái tim chậm nửa nhịp, trực tiếp cái kia bị hắn lấp một ngụm mì ý người ngoài hành tinh cầm trong tay súng trường, cùng một cái khác như là Phantom nữ tính người ngoài hành tinh vọt tới. Scarlet Witch miễn cưỡng ngăn lại một phát súng, nhưng lại bị một cái khác thương đâm bên trong phần bụng, bị hung hăng đính tại trên tường. Muội muội, Wanda, các ngươi chơi cái gì? Spider-Man cắn răng vọt tới, nhưng sương mù kháng mạnh trầm trọng chạy ra một cái ngoài hành tinh trắng hán, trong tay búa hai lưỡi như là cối xay, vung mạnh đem Spider-Man cho đánh bay. Bốn cái tiềm lực cực lớn Avenger trong khoảnh khắc bị chế phục. Scarlet Witch cứng đờ ngã trên mặt đất thở mạnh, dư quang trông thấy một cái thân ảnh khôi ngô từ trong sương khói đi ra. Ta thật không nghĩ ở trường học động thủ, nơi này đều là một ít hữu hiệu mềm yếu sinh mệnh. Thanos mặc màu tím đậm giáp bọc toàn thân giáp, cầm trong tay hai lưỡi đao, từng bước một từ trong cho bụi đi ra, tay trái của hắn bên trên, mang theo khảm nạm hai viên bảo thạch Infinity Gauntlet, cái kia hắc ải tinh, đánh bay Spider-Man ngoại hình tráng hán, đi vào Thanos sau lưng. Ebony Maw chậm rãi tung bay tới, chính là hắn khống chế lại Vision lúc Ebony Maw nó ra. Ha ha, Milestone thế mà biến thành sinh mệnh. Thanos mạnh nhất dưới tay Corvus Fly đứng lên, bên cạnh hắn là người yêu đêm tối sao gần mặt trời. Corvus Fly cao ngạo mà nói, Thanos đại nhân ngài quá cẩn thận, cái gọi là Avenger chỉ là viên này nhỏ yếu tinh cầu tự ngu tự nhạc sản phẩm. Ta cái này vì ngài lấy xuống viên này Milestone. Mơ tưởng, Spider-Man một tay che lấy phần bụng, một cái tay khác đề thư bao, miệng đầy máu, liều mạng đung đưa đi qua, rơi vào Vision trước người. Hắn thở dốc cắn răng nói, các người mơ tưởng tổn thương bọn hắn. Hắc ải tinh muộn thanh muộn khí gầm nhẹ nói, chỉ bằng ngươi nam hài này, bị ta một búa kém chút nện thành bánh thịt kẻ yếu. Spider-Man vuốt một cái máu. Ha ha, ta mới không phải bị đánh bay, chỉ là muốn chiến đấu. Ta nhất định phải lấy ta chiến đấu phục. Ngươi điểm này tổn thương. Mưa bụi, kỳ thật hắn đã bị đánh đến nội tạng nghiêm trọng chịu đánh sâu vào. Hiện tại cưỡng ép tác chiến sẽ chỉ làm thân thể của hắn phụ tải nghiêm trọng tăng lớn. Tony nghiên chế nhện chiến phục nhất thời gian Spider-Man thân thể bao trùm. Màu đỏ sậm sợi tổng hợp che giấu Peter Parker mặt tái nhợt lỗ. Đây mới là ta trạng thái chiến đấu. Có bản lĩnh toàn bộ các ngươi đều lên. Thanos thưởng thức mà nhìn xem Spider-Man. Ngươi rất dũng cảm, trở thành thủ hạ của ta đi. Ta sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành mạnh nhất trên thế giới chiến sĩ. Nếu không, ta những thứ này hung ác thủ hạ sẽ không để cho ngươi chết quá sảng khoái. Spider-Man đầu tiên là nhìn một chút liều mạng giãy giụa, lấy Vision, sau đó là máu chảy đầy đất Scarlet Witch. Hắn trầm giọng nói, ta là Avenger. Corvus Fly khinh thường nói, vậy liền đi chết đi. Thốc. Một phát súng đâm tới, chỉ lấy Spider-Man yếu hại. Hắc ải tinh cũng giơ lên búa hai lưỡi vọt tới. Vision kêu lên, chạy mau. Spider-Man cắn răng quát, các ngươi đều như vậy, ta sao có thể chạy. Hắn liều mạng đón Thanos hai đại cường giả phóng đi. Thấy chết không sờn, liền chính hắn đều cho rằng chính mình sẽ đưa mệnh. Cơ hồ là từ từ nhắm hai mắt huy quyền đánh tới. Kết quả hắn đánh một cái không, xong. Spider-Man nghĩ như vậy, nhưng cũng nghe thấy hai tiếng kêu rên. Mở mắt ra, chỉ thấy Corvus Fly cùng hắc ải tinh vọt tới Thanos. Spider-Man kinh hỉ, quả đấm của ta có thể đánh từ xa người sao? Chỉ thấy Thanos ngẩng đầu nhìn không trung. Liền nghe để Spider-Man phấn chấn không thôi thanh âm từ phía sau truyền đến. Chó má Thanos, khi dễ một đám tiểu hài tử có gì tài ba? Người chết cho ta tại địa cầu. Iron Man võ trang đầy đủ hạ xuống. Hắc ải tinh xoa xoa đốt cháy khét phần bụng. Đây cũng là Iron Man cái gọi là Vibranium tấm chắn bay trở về. Bị Roger thu hồi. Hắn thản nhiên đối mặt Corvus Fly khát máu ánh mắt. Ba ba ba, mấy đạo viên đạn ẩn nấp phóng tới. Đêm tối sau gần mặt trời cấp tốc né tránh. Rút ra cắm ở Scarlet Witch phần bụng súng trường. Cấp tốc triệt thoái phía sau. Natasha vội vàng đỡ dậy Scarlet Witch. Giống, hau nhảy xuống. Một đấm, đem mặt đất đạp nát. Bắt được Vision, còn có Falcon. Ant-Man, Loki, Venom, Link, Carola, Rhodes bọn người, ngay tại phi tốc hướng phía chạy đến. Tony tức giận chi cực chỉ vào Thanos, chẳng cần biết ngươi là ai, đến địa cầu làm gì, ta chỉ nói cho ngươi một việc, ngươi biết chết rất thảm. Đây là Tony Stark lời nói, nhớ kỹ, Roger ngôn ngữ thì càng thêm ngắn gọn, Avenger, tập hợp. Tu tiên cổ điển,